Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, kỳ quái bầu không khí. Chương 52, kỳ quái bầu không khí. Ánh mặt trời buổi sáng lần nữa dâng lên. Mazinson từ từ trong lúc ngủ mơ mở hai mắt ra. Hiện tại là sớm hơn 7 giờ chuông. Đây là Mazinson mỗi sáng sớm rời giường thời gian. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua để lên bàn lịch ngày. Mới tinh lịch tháng bên trên đã lật đến ngày 27 tháng 1. Tại một trang này ngay phía dưới, bị dùng đỏ bút to thêm một đầu lằn ngang. Hôm nay chính là nước Anh Cup FA vòng thứ tư. FC United man sân khách khiêu chiến MU thời gian. Mặc dù đã niên hơn 50, nhưng Mazinson trong phòng vẫn như cũ tràn ngập vận động khí tức. Treo trên tường FC United man mỗi cái mùa giải quần áo chơi bóng. Cùng đội bóng chụp hình nhóm. Nhìn qua không giống một cái đội bóng huấn luyện viên trưởng gian phòng. Giống như là một cái đội bóng tử trung. Đúng vậy, tại trở thành FC United man huấn luyện viên trưởng trước đó. Hắn cũng chỉ là một cái bình thường fan bóng đá. Mazinson quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say thê tử. Cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên. Chỉ sợ phát ra một chút thanh âm. Hắn ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tại bên ngoài gian phòng phòng khách trên một cái bàn. Chỉnh tề trưng bày một bộ ủi tốt Âu phục. Kia là đêm qua thê tử của hắn vì hắn ủi tốt. Hắn đi qua, đem một bộ này quần áo cẩn thận gấp lại. Tây trang màu đen áo khoác. Áo sơ mi màu trắng. Ủi thẳng tắp tây trang màu đen quần. Hắn chỉnh lý tốt sau bỏ vào mình một cái màu đen dương hành lý. Hắn chuẩn bị đến 15 dặm Anh về sau Old Trafford sau liền đem cái này bộ đồ tây thay đổi. Hắn bình thường chỉ huy thời điểm tranh tài. Bình thường là một thân đội bóng huấn luyện phục. Hay là một bộ quần áo thể thao. Bất quá hôm nay, hắn quyết định mặc vào một bộ chính thức Âu phục. Thu thập xong hành lý về sau. Hắn đi tới toilet. Nhìn xem trên gương râu ria xám trắng lão đầu. Hắn nhẹ nhàng làm ướt mặt. Tiếp theo tại trên mặt xoa cạo râu bọt biển. Hắn cầm lấy đặt ở rửa tay bồn bên cạnh dao cạo râu. Bắt đầu chỉnh lý râu mép của mình. Lý Thanh Sơn đã sớm rời giường. Tại kết thúc mình buổi sáng rèn luyện kế hoạch về sau. Hắn tại trong phòng bếp bắt đầu vì chính mình chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay tranh tài thời gian là buổi chiều 5 giờ. Cứ việc trước đó đã đề cập qua Liverpool mạnh như vậy đội. Bất quá hắn vẫn như cũ phi thường chờ mong cùng cường thủ quyết đấu. Nhất là hôm nay trận này tranh tài cùng bên trên một trận không giống. Bọn hắn muốn đi đến đại danh đỉnh đỉnh MU sân nhà Old Trafford. Vừa nghĩ tới mình sắp tại Old Trafford tranh tài. Cái này trước kia chỉ ở trên TV thấy qua sân bóng. Lý Thanh Sơn đã cảm thấy có chút không quá chân thực. Cái này thật không phải là nằm mơ à. Bởi vì trận đấu này là tại khoảng cách kích lên sân bóng không đến 15 cây số Old Trafford tiến hành. Cho nên FC United Man không có quá sớm xuất phát. Mỗi người bọn họ ở nhà ăn cơm trưa. Lại đến kích lên sân bóng tập hợp. Sau đó cưỡi câu lạc bộ cung cấp xe buýt. Trực tiếp tiến về sân Old Trafford. Đến nơi đó trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo thay đổi quần áo chơi bóng. Sau đó ra ngoài làm nóng người. Đến lúc đó khoảng cách tranh tài bắt đầu cũng liền không có thời gian dài bao lâu. FC United man hạch tâm fan hâm mộ bóng đá giờ phút này đều tại Newton Seat quán bar tụ tập. Bọn hắn hôm nay cũng không định mua vé đi vào sân Old Trafford, bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý để Glazer gia tộc kiếm được mình một phân tiền. Quảng cáo đến mang tới sao? Kiểm tra một chút, mang tới. Đợi lát nữa chúng ta đi trước ven đường chờ chúng ta đội bóng xe buýt. Sau đó liền đến cửa chính trên đồng cỏ tập hợp. Chúng ta ở nơi đó xem bóng. Kia có một cái màn hình lớn sẽ trực tiếp trận đấu này. Mặc dù sẽ không tiến trận xem bóng. Nhưng bọn hắn cũng sẽ hướng đội bóng biểu đạt ủng hộ của mình. Đồng thời cũng tìm một cái tập thể xem bóng địa phương. FC United man xe buýt tại Old Trafford phía sau bãi đỗ xe bên trên ngừng lại. Đám cầu thủ đã có thể nhìn thấy cách đó không xa thông hướng Old Trafford cửa ra vào trên đường rộn. rộn ràng ràng MU fan bóng đá. Trận đấu này MU tọa trấn sân nhà, tự nhiên sẽ thân mặc màu đỏ sân nhà quần áo chơi bóng. Mà FC United Man chỉ có thể mặc vào màu trắng sân khách chiến báo. Bọn tiểu nhị, chờ một lúc chúng ta không biết sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đãi ngộ. Xem ra chúng ta sắp cảm nhận được chân chính ý nghĩa sân khách. Chấm ngoặc kép, Jerome Leichy ghé vào cửa sổ xe trước nói. Xe buýt ngừng tốt về sau. Đám cầu thủ đi theo huấn luyện viên đoàn đội theo thứ tự xuống xe. Trong bọn họ đại đa số người đều đã từng tới Old Trafford xem bóng. Nhưng là làm cầu thủ đi vào quả cầu này trận. Tất cả mọi người là lần đầu tiên. Magnussen đã đổi lại mình kia một bộ tây trang màu đen. Khuôn mặt nghiêm túc, nhìn thấy mình huấn luyện viên trưởng mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc. FC United Man đám cầu thủ tự nhiên cũng nghiêm mặt đi ở phía sau hắn. Cố gắng duy trì cái này làm MU đối thủ tôn nghiêm. Nhưng mà trong tưởng tượng sân khách đãi ngộ nhưng không có gặp được. Ven đường MU fan bóng đá phần lớn nhan sắc phức tạp nhìn xem chi này cùng MU có cái này thiên ti. Vạn lũ liên hệ đội bóng. Bọn hắn cũng không biết nên dùng loại thái độ nào mà đối đãi FC United Man. Địch nhân sao? Phần lớn MU fan bóng đá cũng sẽ không như thế cảm thấy. Chi này đội bóng là từ một đám vốn là MU từ trung fan bóng đá tập thể xây dựng. Bọn hắn tại trên tình cảm cũng sẽ không đối chi này đội bóng có quá nhiều ác cảm. Huống chi này đội bóng phản đối chỉ là Glazer gia tộc. Cũng không có trực tiếp phản đối MU. Bằng hữu sao? Cũng không thể nói. Mà lại, chi này đội bóng là MU trận đấu này đối thủ. Nếu là đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không ở lúc trước biểu hiện được có bao nhiêu hữu hảo. FC United Man cầu thủ chính là trên đường đi MU fan bóng đá dạng này một loại hơi có vẻ quỷ dị ánh. Mắt bên trong hướng đội khách phòng thay quần áo đi đến. Không có hư thanh, cũng không có tiếng hoan hô. Chính là trầm mặc nhìn như vậy. Nhìn FC United Man cầu thủ trong nội tâm đều rờn cả lông. Chẳng lẽ đây là một loại mới cho đội khách áp lực phương thức? May mắn, tại đi đến sân bóng cửa ra vào lúc. Bọn hắn nghe được tiếng hoan hô. Đây là thuộc về mình fan bóng đá. FC United Man fan bóng đá tụ tập tại Old Trafford cửa chính. Khi nhìn đến bản phương cầu thủ lúc đi qua, bọn hắn phát ra vì đội bóng cố lên tiếng hoan hô. MU fan bóng đá thậm chí đối với này một đám FC United Man fan bóng đá tại Old Trafford cửa ra vào. Tùy ý đánh trống reo hò cũng lộ ra thờ ơ. Cái này nếu là còn lại đội bóng fan bóng đá, tuyệt đối không dám ở cái địa phương này bộ dạng này không kiêng nể gì cả. Thậm chí có một ít MU fan bóng đá đi vào FC United Man fan bóng đá ở giữa trò chuyện vui vẻ. Một phe là MU màu đỏ sân nhà quần áo chơi bóng. Một phe là United of Manchester màu trắng sân khách quần áo chơi bóng. Một màn này lại có vẻ tự nhiên như thế lại làm cho người ngoài cuộc cảm giác được phi thường kỳ quái. Kỳ thật cái này cũng không có gì kỳ quái. Phải biết, FC United Man này một đám fan bóng đá. Tại 7 năm trước chính là MU fan bóng đá. Thậm chí rất nhiều còn đã từng là MU quý phiếu người nắm giữ. Old Trafford MU fan bóng đá bên trong có thật nhiều người cùng bọn hắn là bằng hữu cũng liền không? Kỳ quái. Cứ việc những người này bởi vì Glazer nhập chủ MU mà lựa chọn khác biệt đối mặt phương thức. Nhưng là trên cơ bản giữa bọn hắn là không có lẫn nhau cừu hận. Tại FC United Man hình thành thời điểm, cũng đã nhận được rất nhiều MU fan bóng đá quyên tiền. Cho nên một màn này người ở bên ngoài xem ra có lẽ có ít kỳ quái. Nhưng bọn hắn vốn chính là một nhà. Chỉ là về sau phân ra mà thôi. Mà lại United of Manchester mới vừa vặn gây dựng thời gian mấy năm. Còn chưa kịp giống AC Milan giống như Inter Milan lẫn nhau càng chạy càng xa. FC United Man đám cầu thủ cứ như vậy tại bản phương fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong đi vào. Phòng thay quần áo, không khí này phảng phất là bọn hắn sân nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.